Thiên Sơn Tinh. Sư tôn, chúc mừng, Mạnh Xuyên nâng chén cười nói. Tu hành hơn ngàn năm, hiện giờ cuối cùng cũng sáng tạo ra thiên địa cảnh tuyệt học, Tần Ngũ bưng chén rượu, nhìn Mạnh Xuyên, than thở nói. Mạnh Xuyên, người làm sư phụ như ta cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, ta mới có thể học được Quần Tinh Lâu đông đảo tuyệt học, chiến tranh mới có thể chấm dứt, cũng đã làm cho chấp niệm của ta, càng có thể bởi vậy ở ngoài vực Thiên Sơn Tinh tu hành, còn có ngươi chỉ dẫn, ta mới có thể đột phá, nếu không sợ còn phải dày vò mấy trăm năm. Mạnh Xuyên lắc đầu. Sư tôn, là ngươi vì quê hương trả giá quá nhiều, ngươi lúc trước sớm thành tôn giả, bởi vì chiến tranh ngươi không cách nào lăng bạt ngoại vực, chỉ hoãn gần ngàn năm. Chúng ta đều là một phần tử của quê hương, người trả giá nhiều hơn, Tần Ngũ không thèm để ý nói. Nhiều thần tôn như vậy, đều trả giá sinh mệnh, ta vẹn vẹn gần ngàn năm không cách nào đi ngoại vực lang bạt mà thôi. Mạnh Xuyên gật đầu. Đúng vậy, quá nhiều thần tôn trả giá sinh mệnh, đúng rồi, yêu thánh thông đạo kia ta gần đây cảm giác được bắt đầu không ổn định. Không ổn định, Tần Ngũ kinh ngạc. Phòng chừng trong vòng mấy chục năm, sẽ sụp đổ, thế giới nhân tộc cùng thế giới yêu tộc sẽ dần dần rời xa nhau, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Muốn rời xa, Tần Ngũ có chút phức tạp, đây là chuyện nhân tộc chờ đợi nhất, nhưng mà hiện giờ, yêu thánh thông đạo đối với nhân tộc đã không còn uy hiếp gì. Có Mạnh Xuyên ở đây, yêu tộc căn bản không dám xâm lấn, ngược lại cần lo lắng bị nhân tộc phản xâm lấn, chỉ là ngoại trừ Mạnh Xuyên ra, nhân tộc ở số lượng thần tôn bình thường xa xa không cách nào so sánh với yêu tộc, cũng khó có thể phản xâm lấn. Dù sao luận lãnh thổ rộng lớn, yêu tộc gấp 10 lần nhân tộc, hệ thống tu hành càng hoàn thiện, số lượng yêu vương tự nhiên càng nhiều. Ngàn năm huyết cừu, nhân tộc chúng ta không có cách nào báo, Tần Ngũ trong lòng vẫn có chút không cam lòng, ngàn năm năm tháng, đặc biệt là hơn 800 năm trước khi Mạnh Xuyên quật khởi, nhân tộc hy sinh quá lớn, bất kể là thần tôn hay là phàm nhân bình thường, phảng phất như súc vật bị tàn sát. Cuối cùng cũng có cơ hội, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Vẹn vẹn chỉ giết chết ba thủ lĩnh, hà có thể trả nợ máu của vô số nhân tộc, huống chi mình ngay cả bằng hoàng đến nay cũng không giết chết. Hiện giờ ta không thể làm nhiều lắm, Mạnh Xuyên nói với sư tôn. Chỉ có thể để cho yêu tộc không dám tiến vào ngoại vực, đi ra một người giết một người. Hà hệ Tam Loan, đều do Mạnh Xuyên làm chủ. Mạnh Xuyên có chân thân ở quê nhà, khoảng cách với yêu giới rất gần, vách ngăn sinh mệnh thế giới của yêu tộc nếu phá vỡ, trong nháy mắt có yêu tộc đi ra, Mạnh Xuyên sẽ cảm ứng được. Sẽ trước tên chặn giết. Tựa như lúc trước, tôn giả nhân tộc không dám đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài sẽ bị chặn giết. Mạnh Xuyên lúc trước cũng vừa đi ra ngoài, liền lập tức tự trục xuất, bằng hoàng bọn họ cũng là đuổi giết, chỉ là chậm một bước. Sư tôn, có một âm thanh từ xa. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại. Xa xa giữa không trung có một bóng dáng nữ tử áo đỏ, chính là Triệu Hồng Tụ. Triệu Hồng Tụ ở giữa không trung ngoài phạm vi của ngọn núi nhỏ này, không dám tự tiện xông vào. Hồng Tụ, tiến vào đi, Mạnh Xuyên gật đầu. Triệu Hồng Tụ lúc này mới bay vào trong phạm vi ngọn núi, hạ xuống cung kính hành lễ. Có việc gì? Mạnh Xuyên nhìn nàng ta. Đệ tử hôm nay tu hành, có lĩnh ngộ, Triệu Hồng Tụ nhìn Mạnh Xuyên, khó nén hưng phấn. Rốt cục đạt tới thiên địa cảnh, Mạnh Xuyên nghe ánh mắt sáng ngời. Thiên địa cảnh, mình bởi vì nhân quả với bảng minh tiền bối, nhận được cao phương, Triệu Hồng Tụ làm đồ đệ. Hiện giờ Triệu Hồng Tụ trẻ tuổi hơn thế nhưng phương diện kỹ nghệ đã đạt tới thiên địa cảnh, hiện giờ cũng là nguyên thần tầng 6, hơn nữa tuổi thọ còn lại của nàng còn rất dài, hoàn toàn có hy vọng trước đại hạn đạt tới nguyên thần tầng 7, trở thành đế quân. Thiên địa cảnh, Tần Ngũ nghe xong cũng nở nụ cười, hắn vừa mới đột phá không bao lâu, Triệu Hồng Tụ này cũng đột phá. Thật đúng là trùng hợp, Tần Ngũ cười nói. Đúng là trùng hợp, Mạnh Xuyên gật đầu. Tâm tình rất sung sướng, sư tôn của mình, đồ đệ của mình, trước sau đạt tới thiên địa cảnh. Mạnh Xuyên tu hành hiện giờ cũng coi như thuận lợi. Vô tận đao, tịch diệt đao, vân vụ long giả thân pháp, ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc này đích xác rất thích hợp kết hợp, Mạnh Xuyên ngộ ra rất nhiều phương pháp kết hợp, thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh. Ta có thể cảm giác được, cách kết hợp ra lục kiếp cảnh quy tắc càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên đứng ở trên ngọn núi cao nhất Thiên Sơn Tinh. Nhìn xuống thành trì phồn hoa khổng lồ xa xa, trong lòng lại có cảm giác cấp bách. Một khi ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc, nếu là tâm linh tu vi không đủ thì thôi, nếu là tâm linh tu vi của ta cũng theo kịp, như vậy, nếu không quá lâu, lần thứ 6 thiên kiếp sẽ hàng lâm. Nguyên thần kiếp cảnh khuyết điểm chính là như thế, không cách nào kéo dài. Bình thường, lục kiếp cảnh quy tắc ngộ ra, tâm linh tu vi đủ, ngắn thì trăm năm, dài cũng chỉ mấy trăm năm, lần thứ sáu thiên kiếp nhất định hàng lâm. Đoạn tắc trăm năm cũng là thời không trường hà quy tắc vận chuyển cho một đường sinh cơ, để cho đám kiếp cảnh có thời gian đi luyện chế lục kiếp cảnh cấp độ thế giới bí bảo, đi chuẩn bị độ kiếp. Giống như đám kiếp cảnh thân thể, chỉ cần thân thể không tăng lên tới cấp độ tương ứng, có thể kéo dài hơn vạn năm có 10 phần nắm chắc mới độ kiếp đều rất bình thường. Thiên kiếp lần thứ 6, ta có thể vượt qua sao? Mạnh Xuyên không nắm chắc. Thân thể độ kiếp, xem lực lượng thân thể, tốc độ, sinh mệnh lực, trình độ cứng cỏi vân vân, vẫn còn có rất nhiều tiêu chuẩn phán xét, cho nên trong lịch sử những người ngộ ra cực hạn tuyệt học đế quân cấp, muốn làm ra pháp môn thân thể lục kiếp cảnh đủ hoàn thiện là có nắm chắc, nhưng nguyên thần độ kiếp, không ai chắc chắn. Nếu là tu vi tâm linh đủ, như vậy, một khi nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, cũng phải đồng thời thu thập cho Thất Nguyệt, vì cho mẹ nhạc phụ bọn họ kéo dài bảo vật. Mạnh Xuyên suy nghĩ, chính mình độ kiếp thất bại, vậy liền thân chết. Nếu chết, phải có rất nhiều chuyện an bài trước. Lúc này, Mạnh Xuyên ngược lại có chút hy vọng, tu vi tâm linh thiếu một chút, để cho mình tu luyện thân thể trước đạt tới lục kiếp cảnh, hơn nữa có thể tăng lên trình độ kỹ nghệ của mình, nếu nắm giữ quy tắc càng nhiều, tương lai nguyên thần thế giới đủ cường đại, độ kiếp cũng sẽ tương ứng thoải mái. Nhưng mà, trình độ tiến bộ của tu vi tâm linh, ai cũng không thể khống chế, có đôi khi kẹt là không đột phá, có đôi khi lại là tâm linh lột xác. Mạnh Xuyên bỗng nhiên có cảm ứng. Thương minh không gian, phục toại mời ta qua. Tâm niệm vừa động, mượn nguyên thần ấn ký lưu lại trong thương minh không gian, lập tức một tôn hóa thân ngưng tụ hình thành trong thương minh không gian. Thương minh không gian, Mạnh Xuyên xuất hiện ở đây, liếc mắt một cái nhìn thấy hai đạo thân ảnh ngồi ở xa xa, một vị là Hắc Phong lão ma cùng mình thăm dò động phủ, người còn lại chính là Phục Kích. Đông Minh huynh, Hắc Phong lão ma cười nói. Mạnh Xuyên đi qua. Ngồi đi, Phục Toại mập thành cầu ngồi ở đó, chỉ vào bên cạnh. Đợi lát nữa Hổ Vương cũng tới. Hổ Vương, còn Hổ Vương ở thiên mộng giới, Mạnh Xuyên ngồi xuống hỏi. Thành viên thương minh phân tán ở các nơi thời không trường hà, hiện giờ tổng cộng 801 vị, tỷ như Mạnh Xuyên vừa gia nhập lại tăng thêm 6 vị. Người được xưng là Hổ Vương cũng chỉ có một vị. Đúng, Hổ Vương hẳn là cho ta mặt mũi này, Phục Toại quay đầu nhìn lại, Mạnh Xuyên cũng cảm ứng được quay đầu nhìn lại, xa xa có một đạo thân ảnh ngưng kết. Đó là một hình ảnh rất gầy. Luận về chiều cao, so với mập mạp thấp Phục Toại này hơi cao một chút, nhưng đều thấp hơn Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma rất nhiều. Hơn nữa còn tương đối gầy. Vì vậy, trong số 4 người trong số họ, nam tử này là nhỏ nhất. Thân ảnh nhỏ gầy, mặc y bào màu xám cho, khóe mắt mang theo sát khí. Ở ngoài miền, không thể nhìn từ mặt ngoài một người tu hành, vị thân ảnh nhỏ gầy này thực lực chân thật rất đáng sợ, bởi vì thiên mộng giới đặc thù truyền thừa, thậm chí so với Cảnh Vân động chủ còn mạnh hơn một đoạn. Gặp qua Mông Hổ huynh, Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma đều khách khí nói, bởi vì bọn họ và Hổ Vương đều là lần đầu tiên gặp nhau. Xưng hô Hổ Vương ta là được. Mông Hổ nhỏ gầy lại phi thường hào khí, ngồi ở trên ghế có vẻ lớn đối với hắn mà nói, hai chân đều đặt ở trên ghế, nhìn về phía Phục Toại nói. Phục điên, như thế nào đột nhiên mời ta lại đây, còn nói cũng mời Hắc Phong lão ma, Đông Ninh thành chủ, muốn thương lượng một chuyện đại sự. Đại sự của ngươi, có phải có di tích gì muốn đi thăm hay không? Phục Toại, thích mạo hiểm nhất, ở trong thương minh nổi danh, chỉ là vẫn chưa từng có thu hoạch quá lớn, thu hoạch nhỏ có chút, nhưng bởi vì số lần chết quá nhiều, ngược lại vẫn tương đối nghèo. Đúng, di tích, ánh mắt Phục Toại tỏa sáng, ánh mắt đảo qua Hổ Vương, Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma. Ta đối với người mạo hiểm, một chút hứng thú cũng không có, Mông Hổ bĩu môi. Đi một chuyến, không cẩn thận chết một cỗ chân thân, liền thiệt thòi lớn. Người đi vào mạo hiểm, nếu cảm thấy thiệt thòi, ta sẽ bù đắp cho ngươi, Phục Toại nói. Mạnh Xuyên, Mông Hổ nghe cả kinh. Bồi thường. Bọn họ mỗi chân thân đi vào, chết một lần, tổn thất ít nhất mấy ngàn phương, Phục Toại dám mở cửa biển, nói bồi thường. Ta đã đi vào 3 lần, cũng chết 3 lần, Phục Toại trịnh trọng nói. Hắc Phong huynh cũng cùng ta đi qua 1 lần, hắn cũng chết 1 lần. Mạnh Xuyên nghe xong càng thêm tò mò. Người đã vào 3 lần liên tiếp, chết đi 3 lần, còn muốn đi vào. Thậm chí hứa hẹn cảm thấy thua thiệt hắn đến bồi thường, hiển nhiên di tích này mang đến thu hoạch đủ lớn. Lần này ta cũng sẽ đi vào, Hắc Phong lão ma cũng nhìn Mạnh Xuyên, Hổ Vương nói. Ta có chút hứng thú, mắt hổ nheo lại. Chỉ cần không ngốc, từ hành vi lúc trước Phục Toại, Hắc Phong lão ma là có thể phán đoán, di tích này có chỗ tốt lớn, Đông Minh huynh, ta đối với người hứa hẹn cũng là giống nhau, Phục Toại nói. Nếu là ngươi đi vào, cảm thấy thiệt thòi, ta đến bồi thường ngươi. Đương nhiên, hai người mang theo bảo vật đừng vượt qua 5.000 phương, nhiều hơn, ta không thể đủ khả năng đó. Ngươi đến bù đắp cho chúng ta, lại có điều tốt như vậy, Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Đương nhiên các ngươi cũng phải đáp ứng ta, ở trong di tích, vật phẩm ta cùng Hắc Phong chết đi, vẫn do ta cùng Hắc Phong tự mình lưu lại, Phục Toại nói. Yên tâm, Mạnh Xuyên, Mông Hổ đều gật đầu. Đối phương chết ở đó để lại bảo vật, hai người bọn họ còn khinh thường đi cướp. Mạnh Xuyên càng là sắp nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, trong xương cốt cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Phục Toại, Hắc Phong lão ma nhìn nhau một cái, đều khẽ gật đầu. Bảo vật chết đi còn sót lại, thu về bản thân bọn họ, đây là một điều rất trọng yếu. Bởi vì trước đây, Hắc Phong lão ma thu hoạch rất lớn, đều ném ở trong tòa di tích kia. Phục Toại trước sau dò xét qua ba lần sưu tập bảo vật cũng ở đó. Hơn nữa bọn họ cũng có nắm chắc, chỉ cần đi vào, như vậy khẳng định sẽ không cảm thấy thiệt thòi. Việc này không được truyền ra ngoài, chỉ có 4 người chúng ta biết được, Phục Toại nói tiếp. Sau khi đi vào, không được thương tổn lẫn nhau, về phần thu hoạch, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh, chỉ có những điều kiện này, hai vị có đáp ứng không? Mông Hổ cùng Mạnh Xuyên nhìn, đều khẽ gật đầu. Cả hai đều cảm thấy rằng vấn đề này có thể được tham gia. Được, Mông Hổ mở miệng nói. Có thể, Mạnh Xuyên cũng gật đầu nói, đối với di tích thần bí này, hắn cũng có chút chờ mong. Thiên Sơn Tinh, Vĩnh Hằng Lâu cấp độ 9. Mạnh Xuyên đứng ở đây, phía trước lơ lửng vô số hư ảnh bảo vật. Ở Thiên Sơn Tinh, kiến tạo một tòa Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, mua bảo vật ngược lại thuận tiện. Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười, chính mình chính là người trưởng quản phân bộ Vĩnh Hằng Lâu, tình báo mua bán tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu muốn tiêu xài thì sẽ dễ dàng. Lần này đi tới di tích thần bí kia, Mạnh Xuyên cũng không có bảo mệnh nắm chắc. Dù sao Phục Toại cũng đã chết 3 lần, Hắc Phong lão ma chết 1 lần. Thực lực của mình tuy rằng mạnh hơn nhiều, nhưng đồng dạng có khả năng chết ở đó. Cho nên Trảm Yêu Đao nhiều năm qua, bản mạng luyện khí huyết nhận bàn, nguyên thần thế giới bí bảo, cùng với thập tam hoàn vũ châu đối với mình vi thường phù hợp cũng rất chân quý, đều là luyến tiếc mang theo, phòng ngừa mất mát. Bí bảo thất kiếp cảnh, hỗn động, Mạnh Xuyên mở miệng. Ồ, hư ảnh bí bảo trước mắt biến ảo một lần, vẫn đếm không xuể. Là đại năng lực ngũ kiếp cảnh, lại là thành viên bên trong Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy toàn bộ thời không trường hà Vĩnh Hằng Lâu cơ hồ bí bảo thất kiếp cảnh tồn kho, năm tháng dài đằng đẵng từng đời tu hành giả lưu lại, số lượng tự nhiên khổng lồ, giống như hỗn động, mặc dù một tòa hà vực chỉ có 2-3 kiện, toàn bộ thời không trường hà cộng lại vẫn là rất kinh người. Vĩnh Hằng Lâu bán ra bên ngoài, vật chân chính quý giá, phần lớn cũng là các thế lực khác ở đây gửi đi, các thế lực khác cũng có nhu cầu mua bán, mà Vĩnh Hằng Lâu chính là mạng lưới giao dịch lớn nhất thời không trường hà. Ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua, liền nhìn hơn 100 món rẻ nhất. Chỉ có nó, Mạnh Xuyên tập trung một kiện trong đó. Hỗn động châu. Viên hỗn động châu này, phẳng phất như nho lớn nhỏ, bí bảo hư ảnh đều có vẻ u ám khó dò. Bí bảo thất kiếp cảnh hỗn động châu, ẩn chứa quy tắc hỗn động hoàn chỉnh, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. 1.800 phương. Hoàn chỉnh hỗn động quy tắc là thời không trường hà một trong những kinh khủng nhất quy tắc, thuộc thất kiếp cảnh quy tắc. Nghe đồn, hỗn động quy tắc là lấy hoàn chỉnh không gian quy tắc cùng với một bộ phận thời gian quy tắc kết hợp mới có hy vọng hình thành, lấy đây làm căn cơ, có thể thành tựu thất kiếp cảnh. Thất kiếp cảnh là truyền thuyết, cho dù là thế lực đứng đầu Vĩnh Hằng Lâu, thất kiếp cảnh đều thuộc về cao tầng đứng đầu, đại tộc trong thời không trường hà như Long tộc, đương đại cũng không có thất kiếp cảnh. Vô tận đao của ta, tịch diệt đao, thần pháp vân vụ long xà, đều có thể tính là một nhánh rất nhỏ của hỗn động quy tắc, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Toàn bộ không gian quy tắc đều có thể thuộc về hỗn động quy tắc, vân vụ long xà thần pháp tự nhiên xem như. Đương nhiên chỉ cần 3 chi nhánh nhỏ này, khoảng cách quy tắc hỗn động còn kém rất xa, hiện giờ mục tiêu của Mạnh Xuyên chỉ là lục kiếp cảnh. Với sự tích lũy của ta bây giờ, sử dụng hỗn động châu chỉ có thể phát huy một chút uy lực, chẳng qua cũng vượt xa bí bảo lục kiếp cảnh, xem như lần này đi tới di tích đầu tư lớn nhất, Mạnh Xuyên mua bí bảo thất kiếp cảnh gần như rẻ nhất rồi. Cùng là bí bảo thất kiếp cảnh, vì sao có quý, có rẻ không? Đắt tiền, phần lớn luyện chế càng dễ hiểu hơn một chút, càng thêm dễ dàng sử dụng, có thể phát huy uy lực càng mạnh. Tỷ như thập tam hoàn vũ châu, giá bán ở Vĩnh Hằng Lâu tuyệt đối đạt tới 5.000 phương. Tiện nghi như hỗn động châu, quá mức khó khăn, tìm hiểu cực khó, yêu cầu sử dụng càng cao, phát huy uy lực cũng tương đối yếu một chút, có thể được trao cho giá rẻ. Mạnh Xuyên tu luyện tìm hiểu quy tắc nắm giữ, xem như rất phù hợp với hỗn động châu, nhưng sử dụng hỗn động châu chỉ có sử dụng khoảng 6 thành uy lực của thập tam hoàn vũ châu mà thôi. Lục kiếp cảnh trận pháp bí bảo vạn long trận, còn có thanh tử lôi đao này, Mạnh Xuyên rất nhanh lựa chọn, hắn cũng lật xem qua bảo khố Vĩnh Hằng lâu rất nhiều lần, rất nhiều bảo vật đã sớm nhớ rõ ràng, chọn giá rẻ và phù hợp với bản thân, dù sao cũng đã chuẩn bị tổn thất. Ở Vĩnh Hằng lâu vẻn vẹn chỉ ở lại hơn một canh giờ, mua thất kiếp cảnh bí bảo hỗn động châu, lục kiếp cảnh bí bảo vạn long trận cùng tử lôi đao liền đến tay. Mua bí bảo thất kiếp cảnh, có thể cùng ngày truyền tống đến tay, là miễn phí truyền tống, nếu chỉ mua bí bảo lục kiếp cảnh, ngày truyền tống cần thêm 100 phương. Mạnh Xuyên đánh giá thuần túy là vật phẩm thời không truyền tống, đối với Vĩnh Hằng lâu mà nói chi phí khẳng định thấp, ít nhất là dưới 100 bên. Lưu lại ba tôn nguyên thần phân thân trấn thủ Thiên Sơn Tinh, Mạnh Xuyên liền rời khỏi Tam Loan Hà hệ, trước tiên đi cùng Hắc Phong lão ma hội hợp, đi theo tới Lục Dục Hà vực xa xôi. Một tháng rưỡi sau. Hô, Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma bay tới một tòa ngôi sao hoang vu, theo hạ cánh, cảnh sắc mới biến hóa. Trước mắt xuất hiện một tòa động phủ có chút tao nhã. Phục tọa mập thành cầu đã bay tới nghênh đón, cao giọng cười nói. Hắc Phong, lần trước ngươi đi đường đã hao phí hơn một năm, lần này lại hơn một tháng đã đến đây, xem ra là thủ đoạn của Đông Minh Huynh. Đông Minh Huynh ở thời không trường hà chạy đi, tốc độ cực nhanh, Hắc Phong lão ma cười hắc hắc nói. Cho nên ta cũng chiếm tiện nghi, để cho hắn mang theo ta cùng đi. Các ngươi tới là nhanh. Hổ Vương xuất phát từ thiên mộng giới, còn chưa tới đâu, Phục Toại nói. Chúng ta chờ một chút. Không vội, Mạnh Xuyên, Hắc Phong đều gật đầu. Hai người bọn họ xuất phát từ thần nữ Hà Vực, khoảng cách xa hơn nhiều, lại đến trước một bước. Nơi này là một chỗ tĩnh tu của ta, có đôi khi tâm phiền ý loạn, liền bỏ lại tất cả tay xuống tĩnh tu này, Phục Toại cười nói. Đến đây, Phục Toại ta tuy rằng nghèo một chút, nhưng mạo hiểm nhiều năm như vậy. Cũng thu thập được rất nhiều vật hiếm thấy, dẫn các người xem một chút. Lần trước ta gặp qua, rất nhiều thứ hiếm thấy, Hắc Phong gật đầu, Mạnh Xuyên ngược lại tò mò, cùng đi thưởng thức. Tòa hoang vu tinh thần này, vẻn vẹn chỉ có ba gã ngũ kiếp cảnh đại năng. Đợi đến vị thứ tư thiên mộng giới ngũ kiếp cảnh mông hổ đến, đồng bạn hành động lần này liền coi như tụ tập đủ. Đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát, Phục Toại đạo, mang theo Mạnh Xuyên, Hắc Phong. Mông hổ cùng bay ra khỏi tòa ngôi sao hoang vu này, trước tiên tiến vào thời không trường hà bay một chén trà thời gian, sau đó trở lại hư không bình thường. Ừ, Mạnh Xuyên, mông hổ đều kinh ngạc nhìn nơi này. Chung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có nơi vô cùng xa xôi mới có thể lẻ tẻ nhìn thấy một chút quang mang, đó là vô cùng xa xôi một tòa hà hệ quang mang. Nơi này là nơi hắc ám giữa hà hệ và hà hệ, Phục Toại cười nói. Tòa di tích cổ xưa này. Trong đó một cửa vào chính là ở đây, mọi người đã từng cảm ứng được cửa vào không? Mạnh Xuyên thử hư ảnh nguyên thần thế giới lan tràn ra ngoài, đây hắn không chế hư không chi vực, cũng cẩn thận cảm ứng khắp nơi. Đầu hổ vương kia cũng thi triển thủ đoạn cẩn thận dò xét. Nơi này chính là hắc ám chi địa, cái gì cũng không có, mông hổ hình thể nhỏ gầy mặc áo bào xám lắc đầu nói. Ít nhất ta phát hiện không được. Tìm không thấy, Mạnh Xuyên cũng lắc đầu. Mau mở cửa vào đi, đừng cố tình làm huyền ảo, Hắc Phong thúc giục nói, lần trước Hắc Phong lão ma cũng thử dò xét qua, đồng dạng tìm không thấy. Phục Toại cười ha ha một tiếng, liền bắt đầu thi triển bí thuật. Đây là bí thuật mở cửa vào. Ong! Chung quanh hắc ám hư không bắt đầu nhộn nhạo, Mạnh Xuyên cảm thấy toàn bộ thời không đều lắc lư, hắc ám nhộn nhạo vặn vẹo, ảnh hưởng đến phạm vi hơn ước dặm, phiến hắc ám vạn vạn này trong nháy mắt đã cắn nuốt bốn người Mạnh Xuyên, Phục Toại, Hắc Phong. Mông hổ. Ừ, Mạnh Xuyên cũng không kịp phản ứng gì, liền cảm giác cả người đang không ngừng trầm luân, ngã về một khu vực thời không khác. Đợi đến khi thời gian không gian ổn định, Mạnh Xuyên cũng rơi xuống một mảnh đại địa, nhìn về phía chung quanh. Lấy thị lực của Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền thấy rõ, mảnh đất rộng lớn có trăm vạn dặm, bên ngoài rìa đại địa chính là một mảnh hắc ám, hiện giờ vị trí của Mạnh Xuyên thuộc về vùng ven đất. Ngọn núi đó, Mạnh Xuyên nhìn ra xa. Ở giữa vùng đất rộng lớn này, có một ngọn núi cao sừng sững, núi cao vượt qua 10 vạn dặm, vị trí sườn núi liền là mây mù lượn lờ che lấp. Núi cao, toàn bộ là màu đen. Nhìn từ xa, Mạnh Xuyên liền cảm thấy tim, phát hoảng, phẳng phất phàm tục ngẩng đầu nhìn quái thú cao vạn trượng, sợ hãi bản năng sinh mệnh. Ngọn núi này rất quỷ dị, thế giới di tích này cũng không tầm thường. Mạnh Xuyên vừa tiến vào liền phát hiện điểm này, Trên mảnh đất này nguyên bản cũng có từng tòa kiến trúc động phủ, chỉ là hiện giờ đều thành phế tích, phần lớn hóa thành sỏi, chỉ còn lại một bộ phận hài cốt lưu lại. Đồng thời thế giới áp chế lớn đến đáng sợ, ngũ kiếp cảnh đại năng đều bị áp chế cần toàn lực chống cự. Áp chế như vậy, nếu là tứ kiếp cảnh đại năng lực đều sẽ bị sống đè chết, xem ra, cánh cửa tiến vào thế giới di tích này chính là ngũ kiếp cảnh mới có thể sống sót, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ai sáng tạo ra thế giới di tích, thế giới lưu lại áp chế mạnh như vậy? Một mảnh thế giới như thế trường kỳ duy trì áp chế lớn như vậy, tiêu hao năng lượng là kinh người, người sáng tạo thế giới di tích này ít nhất cũng là đại năng thất kiếp cảnh. Đông Ninh huynh, xa xa phục tọa viễn viễn truyền âm. Mạnh Xuyên lập tức chạy tới, bởi vì áp chế duyên cớ, tốc độ Mạnh Xuyên chạy cũng chậm hơn rất nhiều. Ù ù ù. Mạnh Xuyên, Mông Hổ, Hắc Phong ba vị đều hội tụ bên cạnh phục tọa. Tin tưởng chư vị cũng phát hiện di tích này bất phàm, phục tọa cười nói. Ta lúc trước ở đây đã chết 3 lần, liền cùng chư vị đơn giản giới thiệu. Lúc trước ta lần đầu tiên đến thế giới di tích này, liền ý thức được di tích lần này có chút bất phàm, cũng cảm ứng được toàn bộ núi cao ở giữa lục địa rất quỷ dị, cho nên ta liền ở trên đất liền cẩn thận tìm kiếm, không dám tự tiện xông vào ngọn núi cao màu đen kia, phục tọa giải thích. Những ngày tìm kiếm trên mặt đất, có chút thu hoạch, nhưng cũng gặp phải sinh vật cấm kỵ. Sinh vật cấm kỵ, Mạnh Xuyên, Mông Hổ đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đều là thành viên thương minh, chém giết sinh vật cấm kỵ đều có thể đổi được chút chỗ tốt, nhưng đến nay đều chưa từng chém giết. Chính là bởi vì sinh vật cấm kỵ quá ít. Bên trong di tích này, cấm kỵ sinh vật rất nhiều, phục tọa trịnh trọng nói. Rất nhiều, Mạnh Xuyên kinh ngạc mở miệng. Làm sao có thể, sinh vật cấm kỵ sinh ra rất khó khăn, nơi này là tổ sinh vật cấm kỵ. Không, lão ma Hắc Phong ở một bên lắc đầu. Không giống xảo huyệt, càng giống như lồng giam của sinh vật cấm kỵ. Phục tọa cũng giải thích. Thế giới di tích này, mặc dù có rất nhiều sinh vật cấm kỵ, nhưng sinh vật cấm kỵ ở đây đều đã điên, cũng không có ý thức tỉnh táo. Về nguyên nhân, chúng ta cũng không rõ lắm. Không có ý thức thanh tỉnh, Mạnh Xuyên, Mông Hổ như có điều suy nghĩ. Sinh vật cấm kỵ bình thường, đó là sánh ngang với kiếp cảnh đại năng, tự nhiên ý thức thanh tỉnh. Hơn nữa rất giả hoạt, tất cả các sinh vật cấm kỵ ở đây đều bị điên à. Hơn nữa càng gần núi cao màu đen ở trung tâm, sinh vật cấm kỵ càng phổ biến, cho nên khi Hắc Phong cùng ta liên thủ xông vào, ta mới lần đầu tiên đến tòa núi cao màu đen kia, phục tọa chỉ về phía ngọn núi cao màu đen kia. Trước sau 3 lần, ta ở trên đất liền cũng tìm kiếm mấy trăm năm, nhưng thu hoạch không tính là quá lớn, nhưng lần đầu tiên leo núi, liền phát hiện, bảo địa chân chính của thế giới di tích này chính là ngọn núi cao màu đen kia. Chính là ngọn núi kia, Hắc Phong lão ma ánh mắt cũng nóng rực. Hai chúng ta mới ở vị trí chân núi tìm kiếm nửa tháng, cảm thấy thu hoạch đã rất lớn. Có gì chân quý? Mông Hổ nhíu mày hỏi. Đi là biết, phục tọa mỉm cười. Đi rồi, các người nhất định sẽ cảm kích ta, lúc này đây chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian trên đất liền, trực tiếp đi tới ngọn núi kia. Đông Ninh huynh, cần ngươi phái nguyên thần phân thân ở chung quanh dò đường. Mông Hổ huynh, nếu là có cấm kỵ sinh vật tập kích, cần ngươi xuất thủ mau chóng đánh tan, bởi vì kéo dài thời gian càng lâu, động tĩnh chiến đấu sẽ hấp dẫn càng nhiều sinh vật cấm kỵ của phong ma. Thực lực cấm kỵ sinh vật như thế nào? Mông Hổ truy vấn. Sinh vật cấm kỵ trên đất liền, ta tìm kiếm mấy trăm năm, cả phải đều là ngũ kiếp cảnh cấp độ, dù yếu đến đâu, ở phiến di tích này cũng không sống được, phục tọa cười nói. Về phần trên núi cao màu đen, cũng không rõ ràng lắm. Ít nhất ta cùng Hắc Phong ở chân núi dò xét nửa tháng, gặp phải cũng đều là ngũ kiếp cảnh cấp độ. Mạnh Xuyên, Mông Hổ gật đầu. Kiếp cảnh đại năng, muốn sinh ra một vị lục kiếp cảnh rất khó, điều cấm kỵ sinh vật cũng vậy. Những cấm kỵ sinh vật này, mặc dù đều là ngũ kiếp cảnh cấp độ, thực lực cũng có mạnh có yếu, không thể khinh thường, phục tọa nói. Hơn nữa thủ đoạn cấm kỵ sinh vật các ngươi cũng rõ ràng, rất là quỷ dị khó lường. Mạnh Xuyên, Mông Hổ đều gật đầu. Không giống với kiếp cảnh đại năng dựa vào tu hành, cấm kỵ sinh vật là tình huống đặc thù thai nghén sinh ra, dựa vào ăn uống trở nên mạnh mẽ, các loại thủ đoạn đều là trời sinh, có chút điều khó có thể lý giải. Xuất phát, phục tọa lúc này nói, hắn cùng Hắc Phong đều rất khát vọng mau chóng bước lên ngọn núi kia. Ù ù ù ù. Mạnh Xuyên thả ra 3 phân thân nguyên thần, phân ra xung quanh đội ngũ xa xa dò đường, đội ngũ thì nhanh chóng chạy về phía núi cao màu đen. Hô! Có Mạnh Xuyên mang theo 3 người bọn họ, chạy đi cũng rất nhanh. Đông Ninh huynh tốc độ chạy đi này là thật nhanh, Mông Hổ nhịn không được thán phục nói. Dùng tốc độ như vậy, sợ là một tháng là có thể đến ngọn núi kia, Phục Toại nói, tuy rằng khoảng cách không quá xa, nhưng bởi vì thế giới áp chế quá đáng sợ, Mạnh Xuyên mang theo bọn họ, một ngày cũng chỉ có thể chạy qua vạn dặm mà thôi. Trong chuyến đi, rất nhanh đã trôi qua nửa tháng. Kỳ quái, chúng ta chạy đi nửa tháng, cũng có hơn 10 vạn dặm, thế nhưng một đầu cấm kỵ sinh vật cũng không gặp phải, Phục Toại kinh ngạc. Gặp qua mấy con, đều bị nguyên thần phân thân của ta giải quyết, Mạnh Xuyên nói. Giải quyết. Cũng không cảm ứng được động tĩnh chiến đấu, Phục Toại, Hắc Phong, Mông Hổ đều giật mình nhìn Mạnh Xuyên. Thực lực đều tương đối yếu, cho nên giết rất nhanh, Mạnh Xuyên mỉm cười. Vì phòng ngừa hấp dẫn sinh vật cấm kỵ khác, cho nên tận lực khống chế hư không, áp chế hết thảy động tĩnh. Đó cũng là thực lực của ngươi đủ mạnh, Hắc Phong lão ma cười nói. Nếu khó có thể đánh chết sinh vật cấm kỵ, dưới chiến đấu tự nhiên không áp chế được động tĩnh. Phục Toại gật gật đầu, cũng nói. Cấm kỵ sinh vật có mạnh có yếu, mạnh ở ngũ kiếp cảnh đều coi như đỉnh phong nhất, sẽ rất khó quấn lấy. Tạm thời còn chưa đụng phải phải dựa vào Mông Hổ huynh, dựa vào chư vị, Mạnh Xuyên gật đầu. Một con dị thú có 9 cái đuôi, lại có một con quái vật mặt người, hai tròng mắt đỏ như máu, hoàn toàn phong ma tràn ngập sát ý, không có bất kỳ lý trí nào, đang giết Mạnh Xuyên tóc bạc áo đen. Con quái vật này, phân hóa ra 9 con quái vật, mỗi người đều là thực thể, đều là ngũ kiếp cảnh cấp độ thực lực. Động thủ đi, Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, từng thanh thần kiếm bay ra trong nháy mắt đã đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện, liền đã đâm vào trong cơ thể từng con quái vật, cơ hồ trong nháy mắt, phân hóa ra 9 con quái vật kia, mỗi người bị đâm thủng thân thể, ở trong cơ thể một con quái vật trong đó đánh nát một viên bạch sắc cốt châu. Ầm ĩ. Bạch sắc cốt châu vỡ vụn, nhất thời có 8 đầu quái vật tiêu tán, chỉ còn lại quái vật bị đánh nát chân thân kinh ngạc sợ hãi, theo đó liền ngã xuống đất không nhúc nhích, rốt cuộc không còn khí tức. Sinh vật cấm kỵ dưới lục kiếp cảnh vẫn tương đối dễ đối phó, bởi vì hạch tâm của chúng đều ở trong cơ thể. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, từng thanh thần kiếm cũng bay tới trước mặt, Mạnh Xuyên vất tay thu hồi, cũng đem thi thể của sinh vật cấm kỵ này thu hồi. Cấm kỵ sinh vật, một khi đạt tới lục kiếp cảnh, hằng hạt nhân liền có thể thoát ly thân thể ẩn nấp ở một chỗ nào đó. Thân thể chính là bị tiêu diệt ngàn lần vạn lần, chỉ cần hạch tâm không tổn hại, đều là trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo, cho nên chính là lục kiếp cảnh đại năng, gặp phải lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật cũng sẽ đau đầu. Sinh vật cấm kỵ ngũ kiếp cảnh, chỉ cần thực lực có thể áp chế, đánh chết liền dễ dàng hơn nhiều. Sinh vật cấm kỵ cửu vĩ này thực lực cũng coi như mạnh, thế nhưng Mạnh Xuyên hiện giờ thực lực quá mạnh. Mặc dù chỉ là binh khí bình thường, giết những sinh vật cấm kỵ này vẫn rất thoải mái, nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên đều sử dụng bí bảo ngũ kiếp cảnh, trước khi Mạnh Xuyên tới, chuyên môn mua một bộ kiếm trận tổng cộng 18 thanh, mỗi nguyên thần phân thân phái ra ngoài đều có thể mang theo 10 thanh. Mạnh Xuyên không quan tâm bản thân kiếm trận huyền diệu, chỉ quan tâm những thần kiếm này đủ kiên cố sắc bén. Về phần huyền diệu, Mạnh Xuyên có thể thi triển đủ loại chiêu số mình ngộ ra, loại trạng thái này mới là mạnh mẽ nhất nguyên thần phân thân thực lực bình thường nhất. Thực lực bây giờ so với mạnh hơn mạnh hơn mạnh mẽ hơn mạnh mẽ so với mạnh mẽ hơn mạnh mẽ hơn mạnh mẽ so với mạnh mẽ hơn hay loại quy tắc lúc trước. Nếu vận dụng bí bảo thất kiếp cảnh hỗn động châu, càng có thể tăng lên thực lực gấp mấy lần. Đi hơn nửa tháng, càng ngày càng gần ngọn núi kia. Phục Toại, Hắc Phong, Mông Hồ có chút kinh ngạc phát hiện, bọn họ dọc theo đường đi cũng không gặp phải bất kỳ sinh vật cấm kỵ nào tập kích, hiển nhiên bị Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân dò đường ngăn trở. Trên đường đi cũng quá thoải mái. Phục Toại cùng gió đen âm thầm nói chuyện. Là chúng ta vận khí tốt, hay là vị Đông Ninh huynh này thực lực mạnh, Hắc Phong thì truyền âm nói. Khả năng vận khí được rồi, Đông Ninh huynh phái ra chỉ là nguyên thần phân thân mang theo bí bảo khẳng định cũng rất bình thường, có thể phát huy bao nhiêu thực lực, Phục Toại truyền âm nói. Bỗng nhiên, sắc mặt Mạnh Xuyên trong đội ngũ khẽ biến, trịnh trọng mở miệng nói. Có một đầu cấm kỵ sinh vật, nguyên thần phân thân ta ngăn không được. Mọi người cẩn thận. Rốt cục cũng tới sao? Mông Hổ ánh mắt sáng lên, đi tới di tích này chính là làm chiến lược chủ yếu của đội ngũ, lại nhàn rỗi đến bây giờ. Đông Ninh huynh mấy ngày nay vất vả rồi, còn cấm kỵ sinh vật này giao cho ta là được, Mông Hổ mỉm cười nói. Nguyên thần phân thân của ta, không địch lại nó, nhưng ta có chút am hiểu chạy trốn, Mạnh Xuyên cùng ba vị đồng bạn đề nghị. Chư vị chỉ cần trốn vào trong động thiên bảo vật của ta. Ta toàn lực bỏ chạy, liền có thể vứt bỏ con cấm kỵ sinh vật kia. Trước một nguyên thần phân thân kia, chính là bị ép bỏ chạy. Ha ha, không cần như thế, Mông Hổ lại tràn ngập ý chí chiến đấu, cười nói. Ta đi tới thế giới di tích này, còn chưa từng giao thủ với bất kỳ cấm kỵ sinh vật nào. Đông Ninh huynh, xem thủ đoạn của chúng ta đi, Phục Toại cũng có chút tự tin. Hắc Phong lão ma thì nói. Đầu cấm kỵ sinh vật kia có thủ đoạn gì, Đông Ninh huynh có thể nói. Thân thể nó rất quỷ dị, tất cả chiêu số của ta đều không đả thương được nó, Mạnh Xuyên cũng nhíu mày nói. Giống như nó hư ảo, là hư ảnh tồn tại trước mắt, bất kỳ chiêu số nào cũng sẽ xuyên qua, đối với nó không có bất kỳ uy hiếp nào. Ồ! Không thể làm tổn thương nó, Phục Toại suy đoán. Nó ẩn thân ở hư không cực sâu, hay là ẩn thân ở chân thật hư không bên ngoài cái nào đó tầng lửng không gian, hoặc là ở trước mặt ngươi cũng không phải là chân thân của nó sao? Đối với ngũ kiếp cảnh đại năng giả mà nói, thân thể phảng phất hư ảo, có rất nhiều khả năng. Không đọc hiểu, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì cách nắm giữ quy tắc lục kiếp cảnh càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên rất tự tin, nhưng sinh vật cấm kỵ kia làm cho Mạnh Xuyên tràn ngập hoang mang. Sinh vật cấm kỵ, rất nhiều đều rất quỷ dị, đại biểu cho hiện tượng quỷ dị nào đó trên sông trường thời không, Mông Hổ lại cười nói. Bất quá chúng nó đều chỉ dựa vào thủ đoạn trời sinh, người tu hành chúng ta mới là chân chính nắm giữ bản chất lực lượng, cùng cấp độ, chúng nó không phải là đối thủ của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, xa xa một bóng người mơ hồ nhanh chóng bay tới. Tới rồi, Mạnh Xuyên nhìn xa xa, bọn Mông Hổ bọn họ nhìn lại. Đó là một sinh vật nổi tiếng, làn da màu tím, mặc áo choàng màu xám xanh, hai mắt lạnh như băng. Thế giới di tích áp chế rất mạnh, còn cấm kỵ sinh vật này tuy đi nhanh, so với Mạnh Xuyên vẫn chậm hơn một chút. Để ta xem thủ đoạn của nó, Mông Hổ nhỏ gầy nhất ở đây có chút tự tin, theo đó phát ra một tiếng hừ nhẹ, trong lỗ mũi phun ra hai đạo ba động vô hình, hai đạo ba động xuất hiện trong nháy mắt, đã đến trên người con sinh vật cấm kỵ kia. Thân ảnh da màu tím lục bào này bị hai đạo ba động, lại không có bất kỳ cảm giác gì, tiếp tục bay tới. Thật đúng là phảng phất hư vô, căn bản không đụng phải thân thể nó, Mông Hổ kinh ngạc. Ta đến thử xem, lão ma Hắc Phong ở một bên nói xong, dĩ nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm, một đạo hắc sắc quyền ảnh lệnh hư không vặn vẹo, tập kích về phía đầu cấm kỵ sinh vật kia. Lần trước dò xét di tích, Hắc Phong lão ma tổn thất một cỗ chân thân, nhưng cảnh giới tăng lên rất nhiều, hiện giờ hắn đều tự tin áp chế Tuyết Ngọc cung chủ một đầu. Chỉ là quyền ảnh màu đen hung mãnh này, xuyên qua sinh vật cấm kỵ, lại không bị thương đến mảy may. Hoàn toàn không đụng phải, phảng phất oanh kích ở trong hư không, Hắc Phong lão ma cũng có chút khiếp sợ. Giao cho ta đi, Mông Hổ trịnh trọng đứng lên, vị trí mi tâm của hắn cũng hiện ra một viên tinh thạch hình thoi, bên trong tinh thạch vô số kỳ bí văn hiện lên, cả người uy thế đại trướng. Hắc Phong lão ma, Phục Toại chờ mong nhìn một màn này, Mạnh Xuyên thì tò mò nhìn. Đây chính là lực lượng của Thiên Mộng thần tướng. Mỗi một tòa thế giới cao cấp đều có nội tình phi thường thâm hậu, hệ thống tu hành, truyền thừa đặc thù, dị bảo, luân hồi chuyển thế, rất nhiều phương diện, bọn họ đều là ngạo thị đại đa số người tu hành. Thiên Mộng giới cũng có được chút truyền thừa đặc thù, Thiên Mộng thần tướng là một trong số đó. Mông Hổ, theo truyền thuyết nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, bởi vì thiên phú, tu hành lộ trình vân vân, may mắn thông qua Thiên Mộng thần tướng khảo nghiệm, trở thành Thiên Mộng thần tướng, tuy rằng bởi vì cảnh giới còn thấp, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng của Thiên Mộng thần tướng, thực lực ở ngũ kiếp cảnh cũng đủ để đứng ở hàng ngũ đỉnh phong. Cho dù là Mạnh Xuyên, hiện giờ cùng Mông Hổ cũng chỉ có thể tính là không chênh lệch bao nhiêu. Phá! Mông Hổ nhỏ gầy đứng tại chỗ, tay trái xúc thế, tay phải một quyền đánh ra. Oanh! Hư không của thế giới di tích chấn động, cấm kỵ sinh vật là ngang nhiên giết tới, khinh thường né tránh ngăn cản, nhưng khi một quyền này oanh kích trên người nó. Sinh vật cấm kỵ tóc tím áo xanh lộ ra sắc thống khổ, thân thể ở trong hư không đều vặn vẹo biến hình, thân hình đều dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó nó liền khôi phục hoàn hảo, chỉ là trong ánh mắt hung tất càng thêm nồng đậm, trực tiếp đánh về phía Mông Hổ làm cho nó uy hiếp lớn nhất. Chưa chết, Mông Hổ kinh ngạc một quyền này của mình không đánh chết đối phương. Mạnh Xuyên ở một bên quan sát lại có chút hiểu rõ. Một quyền này của Mông Hổ, lấy hư không nhất mạch làm chủ, nhưng uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Uy lực siêu cường ảnh hưởng đến kết cấu thân thể của con sinh vật cấm kỵ này, xem như lấy lực phá pháp, năng lượng sẽ ảnh hưởng đến thời gian và không gian. Uy lực đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ dùng lực phá pháp. chỉ là cấm kỵ sinh vật thương thế không đủ nặng, nhanh chóng khôi phục, Mạnh Xuyên cũng mơ hồ biết không ổn. Ầm ầm, ầm ầm. Mông Hồ cùng cấm kỵ sinh vật đều nhìn chằm chằm đối phương, Mông Hồ chủ động nghênh đón, ở giữa không trung liền đánh nhau. Xé rách. Sinh vật cấm kỵ tóc tím lục bào đến trước người Mông Hồ, một chảo liền xé rách ngực Mông Hồ ra vết thương, máu tươi vừa muốn chảy xuống, miệng vết thương liền nhanh chóng khôi phục. Chết. Mông Hồ cũng điên cuồng, mi tâm tinh thạch quang vầng sáng lưu chuyển, cận chiến chiêu số uy lực cũng khủng bố đến cực điểm, một chiêu đều rơi vào trên người cấm kỵ sinh vật. Cấm kỵ sinh vật lần lượt có chút thống khổ vạn vẹo biến dạng, nhưng đều nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Mông Hổ thoạt nhìn thê thảm hơn một chút, trên người từng đạo vết thương, cho dù nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền hơn 10 vết thương. Cùng nhau lên, Phục Tọa trịnh trọng nói, Mông Hổ toàn lực ra tay cũng không thể đánh chết sinh vật cấm kỵ, chỉ có mọi người cùng nhau lên. Hắc Phong lão ma chiêu số cuồng bạo, quỷ dị vô hình. Phục Tọa cũng thi triển đao pháp của hắn mắt thường không rõ. Chỉ thấy từng đạo đao quang rơi vào trên người cấm kỵ sinh vật. Đi, Mạnh Xuyên thì thi triển cấm thuật ma chùy, trong nháy mắt cũng tập kích vào trong cơ thể cấm kỵ sinh vật, tuy rằng bị nghiền nát, nhưng vẫn làm cho sinh vật cấm kỵ phát ra tiếng kêu thống khổ. A, nếu như nói Mông Hổ chính diện cuồng công, dùng lực phá pháp có thể đả thương nó, xem như ra thì thương. Ma chùy của Mạnh Xuyên cho đến sâu trong tâm hồn, thống khổ mạnh gấp trăm lần. Một thanh ma chùy vỡ vụn, Mạnh Xuyên lại ngưng tụ ra một thanh ma chùy mới, một thanh lại một thanh tiếp oanh vào trong cơ thể cấm kỵ sinh vật. A, sinh vật cấm kỵ thê lương kêu lên, vứt bỏ Mông Hổ muốn giết Mạnh Xuyên. Đừng đi, Mông Hổ cận chiến đích xác lợi hại, từng chiêu quấn lấy sinh vật cấm kỵ, tận lực làm chậm tốc độ sinh vật cấm kỵ. Mạnh Xuyên cũng thi triển thân pháp mang theo phục tại, gió đen kéo dài khoảng cách sinh vật cấm kỵ. A, sinh vật cấm kỵ của phong ma. Ở thế giới di tích chỉ biết dựa theo bản năng làm việc, giết chóc nuốt chửng sinh mệnh khác, hiện giờ Mông Hổ công sát, ma chùy của Mạnh Xuyên làm cho nó chịu thống khổ cực lớn, nó lại giết không chết Mạnh Xuyên chúng nó, lúc này trong tiếng kêu thống khổ, nhanh chóng chạy trốn về phía xa xa. Mông Hổ không dây dưa nữa, tùy ý đối phương chạy trốn. Hô, Mông Hổ thở phào nhẹ nhõm, mi tâm tinh thạch che giấu. Sinh vật cấm kỵ này, ta toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng làm nó bị thương, muốn giết nó căn bản không làm được. Ít nhất ngươi có thể làm nó bị thương, chúng ta đều không chạm tới nó, Phục Tọa cười nói. Đông Minh huynh nguyên thần binh khí ngược lại lợi hại, làm cho nó chịu không nổi chuột mất. Nó cũng chỉ là thống khổ mà thôi, Mạnh Xuyên cảm khái. Nếu nó tỉnh táo có lý trí, vậy thì khó chơi hơn nhiều, cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Mông Hổ bọn họ đều tán thành. Có lý trí, có ý thức tỉnh táo, uy hiếp đích xác lớn hơn nhiều. Tiếp theo lên đường đi. Đừng dừng lại ở đây quá lâu, động tĩnh chiến đấu vừa rồi có lẽ còn có thể dẫn tới sinh vật cấm kỵ, Phục Tọa nói. Đi, cuộc hành trình tiếp theo diễn ra suôn sẻ, trước khi đến ngọn núi đen, không gặp phải những sinh vật cấm kỵ mới, bởi vì đều bị nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên ngăn trở. Đến rồi, bốn người trong số họ đi đến chân núi cao màu đen. Hai người các ngươi thử xem, bước lên ngọn núi này, Phục Tọa chỉ dưới chân, bọn họ hiện giờ còn đứng trên đất liền. Cách đó mấy trượng chính là nham thạch màu đen, thuộc phạm vi địa dưới núi cao màu đen, giới hạn này phi thường rõ ràng. Mạnh Xuyên, Mông Hổ nhìn nhau một cái, đều đi về phía trước vài bước, bước lên tảng đá màu đen. Trong khoảnh khắc bước chân, Mạnh Xuyên nghe được tiếng suối núi chảy trong núi, nghe được tiếng gió gào thét trong rừng núi, nghe được tiếng lá cây rơi xuống, còn có đủ loại hương hoa, mùi thơm, thanh âm, làm cho Mạnh Xuyên cảm thấy vô cùng thoải mái, nguyên thần đều trở nên trống rỗng, giờ khắc này. Tư duy đều nhanh hơn rất nhiều lần. Cái này, Mạnh Xuyên khó có thể tin. Nguyên thần của ta càng thêm linh hoạt, tư duy biến nhanh, ta thoáng cảm thụ chung quanh quy tắc ảo diệu, linh cảm xuất hiện, giống như là ăn linh quả kỳ chân phụ trợ tu hành. Có chút kỳ chân, ăn một cái, đều gần như có hiệu quả giác ngộ. Hiện giờ tuy rằng không bằng giác ngộ, nhưng cũng mạnh hơn nhiều. Chính là đứng ở đây tu luyện, phòng chừng 1-2 tháng, ta có thể ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc đi. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, hắn vốn cách nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc tương đối gần, nếu là ở ngoại giới, ngắn thì mấy chục năm, dài thì qua trăm năm là có thể nắm giữ, mà ở ngọn núi cao màu đen này, vẻn vẹn vừa mới bước vào, đối với tu hành trợ ích đều vô cùng kinh người, thời gian cần thiết tự nhiên ngắn hơn nhiều. Nơi này quả thực là tu hành thánh địa, Mông Hổ bước lên tảng đá màu đen cũng có chút khiếp sợ. Đúng, Phục Tọa, Hắc Phong lão ma cũng đều đều bước vào địa giới đại sơn, Phục Toại càng mỉm cười nói. Tòa đại sơn này chính là tu hành thánh địa, hơn nữa càng xâm nhập, đối với tu hành trợ giúp còn có thể còn lớn hơn. Còn có thể lớn hơn, Mạnh Xuyên giật mình. Ta cùng Phục Toại đều tới một lần, tự nhiên sẽ không giả, Hắc Phong lão ma cũng mỉm cười nói. Ngọn núi lớn này, thật sự là đặc thù, Mạnh Xuyên càng thêm cảm khái, vực ngoại hư không này thật sự là không có gì lạ không có. Thương Nguyên Tổ Sư nói qua, không có chỗ tốt vô duyên vô cớ, tòa đại sơn này đặc thù có lai. Nhìn lên núi cao màu đen trên đất liền, Mạnh Xuyên cảm thấy sợ hãi, đối với tòa áo đen này tự nhiên có cảnh giác. Ngọn núi này, có chức quỷ dị, Mông Hổ cảm thụ được trạng thái lúc này, linh cảm xuất hiện phi thường mỹ diệu, lại nhìn ba vị đồng bạn Phục Toại, Hắc Phong, Mạnh Xuyên, thầm nghĩ. Trong thời không trường hà hết thảy đều tuân theo tuần hoàn tự nhiên, phục dụng linh quả chân bào, mới đổi lấy hiệu quả giác ngộ mấy canh giờ, mà trong tòa hắc khắc này, ngũ kiếp cảnh lại có thể thời thời khắc khắc ở vào trạng thái tiếp cận giác ngộ, có lẽ bất trì bất giác, chúng ta đã trả giá đắt, hoặc là tòa băng qua núi này, trước tiên thả ra mùi nhử. Mông Hổ rất cẩn thận, quê hương của hắn là thiên mộng giới trên thế giới cao cấp, lão tổ sinh ra trong lịch sử quê hương là đại năng lực bát kiếp cảnh, hắn có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành thiên mộng thần tướng. Địa vị ở thiên mộng giới cũng coi như rất cao, xem qua quá nhiều bí mật ghi chép. Vực ngoại hư không, so với di tích này càng thần kỳ địa phương cũng có. Muốn không có bất kỳ cái giá nào, dễ dàng để cho rất nhiều ngũ kiếp cảnh, vẫn duy trì trạng thái gần như giác ngộ. Không thể, phải trả giá. Hoặc là cái giá phải trả chính là xuất phát từ bản thân kiếp cảnh bọn họ, hoặc là người sáng tạo núi cao trả giá đắt. Nếu người sáng tạo núi cao phải trả giá, nó sẽ có mục đích. Khả năng tốt nhất chính là người sáng tạo ra ngọn núi cao này là vì hậu bối sáng tạo thánh địa tu hành này, sau khi người sáng tạo chết, núi cao vẫn có thể miễn cưỡng duy trì, chúng ta đến đây chiếm tiện nghi, Mông Hổ rất nhanh phủ nhận. Chỉ là, loại khả năng này quá thấp, hơn nữa nhìn từ xa, là có thể cảm giác được tòa hắc sơn này quỷ dị, trong di tích lại có rất nhiều sinh vật cấm kỵ còn toàn bộ yên ma. Sinh vật cấm kỵ có thể nuốt tất cả cuộc sống, là kẻ thù công cộng của tất cả cuộc sống. Sinh vật tà ác tội nghiệt như thế, đều có thể điên ma. Đây tuyệt đối không phải là thánh địa tu hành an toàn, quỷ dị Montenegro cũng nhất định có nguyên nhân tồn tại, Mông Hổ cẩn thận vạn phần. Bốn vị ở đây, Mông Hổ đề phòng nặng nhất, Mạnh Xuyên cũng đề phòng, ngược lại lần thứ hai bước lên Hắc Sơn Phục Toại, Hắc Phong lão ma càng cuồng nhiệt hơn, bởi vì bọn họ đạt được chỗ tốt. Chư vị vẫn nên cẩn thận một chút, Mông Hổ nói. Tòa Hắc Sơn này, cho chỗ tốt lớn. Có lẽ cũng sẽ có tai nạn lớn. Ha ha, cơ duyên hiểm hiểm cầu, Phục Toại lại cười nói. Đi một chỗ di tích mạo hiểm, vốn phải trải qua đủ loại nguy hiểm, bắt lấy cơ duyên trong đó. Tòa Hắc Sơn này là cơ duyên lớn nhất ta gặp phải nhiều năm như vậy, cùng lắm thì tôn chân thân này chết trận, cũng không thể buông tha cơ duyên này. Có đôi khi, cái giá phải trả không chỉ là một tôn chân thân, Mông Hổ lại sâu kín nói. Phục Toại, Hắc Phong trong lòng đều khẽ động. Mông Hổ huynh, nhìn ra chút gì đó, Hắc Phong truy vấn. Không biết, Mông Hổ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ biết, càng là chỗ tốt lớn đưa đến trước mặt, càng phải cẩn thận. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cũng hiểu. Kế tiếp, trước tiên đi đến nơi ta cùng Hắc Phong lần trước chết trận, Phục Toại nói. Được, Mạnh Xuyên, Mông Hổ cũng đều gật đầu, dù sao cũng phải để Phục Toại. Hắc Phong lão ma lấy lại bảo vật bị thất lạc trước. Làm thế, bốn vị bọn họ nhanh chóng hành động, Mạnh Xuyên cũng phái ba tôn nguyên thần phân thân ở chung quanh tiếp tục dò đường. Cẩn thận một chút, trong tòa Hắc Sơn này, sinh vật cấm kỵ càng nhiều, Phục Toại nhắc nhở. Trước ta và Hắc Phong, chính là chết trong tay một đầu cấm kỵ sinh vật. Mạnh Xuyên, Mông Hổ gật đầu, trải qua sự tập kích của những sinh vật cấm kỵ trên đất liền. Hai người bọn họ cũng không dám xem thường sinh vật cấm kỵ. Với việc đi. Tại sao không gặp phải bất kỳ sinh vật cấm kỵ nào, Phục Toại nhìn về phía Mạnh Xuyên. Nguyên thần phân thân của Đông Ninh huynh, sớm ngăn cản. Không có, ba tôn nguyên thần phân thân của ta không phát hiện bất kỳ một đầu cấm kỵ sinh vật nào, Mạnh Xuyên lắc đầu. Kỳ quái, sinh vật cấm kỵ trên Hắc Hắc Sơn nhiều hơn nhiều, chúng ta chạy xa như vậy, đụng phải 5-6 đầu cấm kỵ sinh vật mới đúng. Phục Toại khẽ nhíu mày, cũng cảnh giác vài phần. Thật kỳ lạ trên đường đi. Sau khi bước vào phạm vi Hắc Sơn, cho đến khi đến nơi Phục Toại, gió đen để lại bảo vật lần trước, bốn vị Mạnh Xuyên bọn họ không đụng phải bất kỳ sinh vật cấm kỵ nào. Thật là kỳ quái. Một đầu cấm kỵ sinh vật cũng không có. Nguyên thần phân thân của ta cũng không đụng tới. Phục Toại, Hắc Phong hai người nhặt về bảo vật mình để lại, nhưng vẫn hoang mang như trước. Có thể nhặt lại bảo vật cũng không kỳ quái, sinh vật cấm kỵ trong thế giới di tích này đều điên cuồng, chỉ biết giết chóc, căn bản sẽ không tận lực đem bảo vật của người tu hành thu lại. Phục Toại trước đó chết 3 lần, mỗi lần đều là thu hoạch bảo vật của mình. Sau khi tìm được bảo vật, bọn Mạnh Xuyên liền bắt đầu cẩn thận tiếp tục xâm nhập vào núi lớn. Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân, liếc mắt một cái nhìn thấy xa xa có vài binh khí vật phẩm tán loạn trong núi rừng, lúc này hư ảnh nguyên thần thế giới bao phủ nơi đó, từng kiện binh khí bảo vật bay lên. Hẳn là người tu hành khác sau khi chết để lại, Mạnh Xuyên thu hồi những vật phẩm này, cũng cẩn thận dò xét, lật tay lấy ra một kiện hư không thủ hoàn. Hư không thủ hoàn kỳ bí văn có thiếu sót, bên trong hư không hoàn toàn nát bấy, hư không thủ hoàn lưu lại ở đây, thời gian trải qua nhất định thật lâu. Hư không vòng tay hư tổn, là thời gian dài, tự nhiên hư tổn. Ở ngoại vực hư không, vật chất có thể vĩnh hằng cực ít, ví dụ như nguyên sơ chi thạch có thể vĩnh hằng tồn tại. Mà đại bộ phận vật phẩm, theo thời gian đều sẽ chậm rãi tổn hại, như linh quả, rượu ngon các loại, thời hạn sử dụng càng ngắn, giống như bí bảo kiếp cảnh bảo tồn tốt, thời gian bảo quản có thể dài hơn một chút, nhưng mà không có người tu hành thai nghén bảo trì, cho dù là bí bảo thất kiếp cảnh, cũng sẽ cuối cùng mục nát. Một bộ phận vật phẩm mục nát hư hỏng, còn có bộ phận còn nguyên vẹn, Mạnh Xuyên kiểm tra một chút. Giá trị ước chừng 8.000 phương, hẳn là một vị ngũ kiếp cảnh để lại. Tòa Hắc Sơn này, tồn tại lịch sử lâu đời, hơn nữa từng có không ít người tu hành tiến vào. Nhưng bên ngoài không phát hiện ra bất kỳ ghi chép lịch sử nào của nó, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Mạnh Xuyên là nguyên thần phân thân này bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Bởi vì xa xa có một sinh vật hình người ba đầu bay qua, ba đầu sinh vật hình người cũng phát hiện Mạnh Xuyên là nguyên thần phân thân này, vẹn vẹn nhìn, liền như trước bay về phía xa xa. Cái gì? Thấy ta? Không tấn công ta à? Mạnh Xuyên giật mình. Ngươi nói cái gì? Nguyên thần phân thân của ngươi, cùng một đầu cấm kỵ sinh vật phát hiện lẫn nhau, đầu cấm kỵ sinh vật kia không công kích ngươi, đi rồi, Phục Toại, Gió Đen đều khó có thể tin được. Mạnh Xuyên gật đầu. Không có khả năng, lúc trước ta đã dò xét qua 3 lần, tất cả sinh vật cấm kỵ đều đã điên, không có lý trí, Phục Toại lắc đầu. Một khi phát hiện chúng ta, đều là lập tức giết tới. Lần trước chúng ta bước vào áo đen, đụng phải rất nhiều sinh vật cấm kỵ đuổi giết, lần này không có bất kỳ sinh vật cấm kỵ nào đến đuổi giết, Hắc Phong Lão Ma lại nói. Có thể hay không, tòa Hắc Sơn này đã xảy ra chút biến hóa. Mạnh Xuyên, Phục Toại, Hắc Phong, Mông Hổ tuy rằng hoang mang, nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, bọn họ không có khả năng dễ dàng buông tha. Mặc dù càng xâm nhập, trợ giúp tu hành càng lớn, bọn họ sẽ không dừng tay. Bốn người trong số họ đã đi tất cả các con đường. Trên đường đi cũng đụng phải cái đầu vô cùng to lớn từ một bên xa xa bay qua, cũng rõ ràng thấy được bốn người Mạnh Xuyên, nhưng vẫn bay về phía xa như trước. Nguyên thần phân thân ta phát hiện, cùng với vị cấm kỵ sinh vật vừa rồi, đều là hướng cùng một phương hướng bay đi, Mạnh Xuyên nói. Chúng ta đuổi theo xe một chút, Phục Toại ánh mắt sáng lên. Lúc này bốn vị bọn họ lặng yên đi theo cái đầu khổng lồ kia. Cái đầu kia lớn chừng trăm trượng, toàn thân tựa như nham thạch màu xám điêu khắc mà thành, sinh vật cấm kỵ đầu này không ngừng bay về một hướng, bốn vị Mạnh Xuyên cũng yên lặng đi theo, cũng càng xâm nhập vào đại sơn. Những ngọn núi lớn trải dài. Theo dõi đường đi, bốn người Mạnh Xuyên trước sau phát hiện hơn 10 sinh vật cấm kỵ. Tốc độ có nhanh có chậm, nhưng đều bay theo cùng một hướng. Toàn bộ đều chạy về cùng một phương hướng. Thế giới di tích này xuất hiện nhiều sinh vật cấm kỵ như vậy, nhất định có nguyên nhân. Mạnh Xuyên bọn họ bốn người càng cảnh giác cũng chờ mong, càng là bí mật lớn, càng có khả năng thu hoạch lớn. Khi vào áo đen vào ngày thứ ba, nó đi sâu vào núi. Lúc này, ba tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên dò đường chung quanh, đã trước sau nhặt được bảo vật 7 lần, cộng lại giá trị đều khoảng 3 vạn phương. Ước chừng đều là ngũ kiếp cảnh để lại. Bốn người Mạnh Xuyên đi theo sinh vật cấm kỵ đầu kia, rốt cục đi tới ngọn núi cao nhất áo đen này. Áo đen, cao hơn 10 vạn dặm, chiếm diện tích liên miên cũng có hơn 10 vạn dặm, núi lớn có liên miên rất nhiều ngọn núi, nhưng dễ thấy nhất vẫn là ngọn núi cao nhất hạch tâm. Ba con đường được lát bằng tinh ngọc, xuất hiện từ lối vào cửa núi cao nhất, kéo dài đến sâu trong núi. Ba con đường, bốn người Mạnh Xuyên dừng lại. Sinh vật cấm kỵ đầu đầu kia không có bay về phía ba con đường, mà là dọc theo khoảng cách gần nhất bay tới ngọn núi cao nhất, ngơ ngác bay qua. Hô, hô, hô. Bọn Mạnh Xuyên nhìn về phía xa xa, đỉnh núi vô cùng hùng vĩ, mắt thường có thể nhìn thấy một vài nơi, đang có sinh vật cấm kỵ ngơ ngác bay lên cao, nhưng không ai tiến vào phạm vi ba con đường. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phục Toại mở miệng nói. Là dọc theo ba con đường lên núi, hay là giống như sinh vật cấm kỵ, trực tiếp lên núi không đụng chạm vào ba con đường. Mạnh Xuyên tiếp cận ngọn núi, nhìn từng đầu sinh vật cấm kỵ ngơ ngác bay lên trên, cảm giác bản năng mạnh mẽ lên núi sẽ rất nguy hiểm, hắn mở miệng nói. Người sáng tạo áo đen, nếu đã kiến tạo ra ba con đường, nhất định là có ý đồ. Đường xá được xây dựng tốt, chính là để cho người tu hành đi, nếu là vi phạm ý đồ của người sáng tạo, mạnh mẽ lên núi chỉ sợ sẽ có kết quả tai nạn. Hắc Phong lão ma quan sát, gật gật đầu. Ta cũng đồng ý Đông Minh huynh nói, không dọc theo con đường được xây dựng tốt leo núi, ngược lại mạnh mẽ bay lên núi, sẽ chọc giận người sáng tạo Hắc Sơn. Những sinh vật tội nghiệt kia, mỗi người đều điên ma, có lẽ mạnh mẽ bay lên núi, phong ma chính là kết cục. Phục Tọa nhìn về phía Mạnh Xuyên. Đông Minh huynh, dùng nguyên thần phân thân thử trước. Mạnh Xuyên nhướng mày, nhìn về phía Phục Tọa. Phục Toại, mạnh mẽ lên núi có thể là kết cục của phong ma, những cấm kỵ sinh vật luận thủ đoạn không thua gì cấp cảnh, nhưng vẫn toàn bộ điên ma như trước, ta mạnh mẽ bay lên, có thể tất cả phân thân của ta sẽ toàn bộ điên ma, người để ta thử, không sao chứ. Tham gia đội ngũ, tuy rằng phụ trách điều tra đề phòng, nhưng không phải chịu chết. Tất cả thân thể toàn bộ điên, vậy chẳng khác nào chết, dù sao ngay cả ý thức thanh tỉnh cũng không còn, Mạnh Xuyên bản năng ý thức được nguy hiểm mạnh mẽ leo núi, tự nhiên sẽ không làm. Biết rất nguy hiểm. Còn làm, đó là ngu xuẩn. Tất cả phân thân toàn bộ điên ma, không có khả năng, người có thực sự trong thế giới quê hương, chắc chắn không ảnh hưởng đến thế giới quê hương của người trong thế giới thực sự, Phục Tội cười nói. Bát kiếp cảnh đại năng không ra, uy hiếp không tới chân thân thế giới quê hương ngươi. Ảnh hưởng đến chân thân này của ta, tổn thất của ta cũng đủ lớn rồi, Mạnh Xuyên lắc đầu nói, trong lòng đánh giá Phục Tội giảm xuống trên phạm vi lớn, lại nói. Huống chi? Người sáng tạo Hắc Sơn này rốt cuộc là ai còn nói không chính xác, nói không chừng chính là đại năng bát kiếp cảnh, lại nói không chừng là vĩnh hằng tồn tại. Nếu ngươi không muốn thì thôi, ngươi thật sự quá cẩn thận, Phục Tuệ cười nói. Nếu không phải nguyên thần phân thân của ta, chống đỡ không nổi thế giới di tích này áp bách ta đã sớm thử. Mạnh Xuyên không tranh cãi nữa, có lẽ Phục Tuệ cảm thấy có thể thử xem, nhưng Mạnh Xuyên lại không muốn, mình an an ổn ổn không quá lâu, liền hy vọng thành lục kiếp cảnh. Trở thành lục kiếp cảnh, ở trong thời không trường hà, cho dù là bát kiếp cảnh đại năng cách sinh mệnh thế giới, cũng không uy hiếp được chính mình, khi đó mạo hiểm to gan một chút thì thôi, bây giờ, hãy cẩn thận, những sinh vật cấm kỵ này đều là ngũ kiếp cảnh cấp độ, không giống như toàn bộ phong ma. Hết thảy đều dựa vào Đông Ninh huynh tự nguyện, Hắc Phong lão ma mở miệng nói. Nếu Đông Ninh huynh không muốn phái nguyên thần phân thân mạnh mẽ leo núi, nguyên thần phân thân của ba vị khác chúng ta lại quá yếu. Có vẻ như chỉ có ba con đường này có thể được thử. Ba con đường này, hẳn là không phải tuyệt lộ, Mông Hổ gật đầu. Có thể thử xem, Phục Toại nói xong, lúc này hướng một con đường ngoài cùng bên trái đi lên. Bước lên một con đường ngoài cùng bên trái, vẻn vẹn đi lên liền không hề nhúc nhích nữa, Phục Toại đứng ở đó cẩn thận cảm thụ, trên mặt đều có vẻ si mê, ước chừng mấy hơi thở thời gian mới lui về phía sau một bước, rời khỏi con đường này. Thật không thể tưởng tượng nổi. Phục Toại chỉ vào một con đường bên trái. Con đường này, lúc đi lên thời khắc khắc khắc ở trong giác ngộ, đối với tu hành trợ ích, so với vừa mới vào núi mạnh hơn nhiều lắm. Giác ngộ, Mạnh Xuyên, Mông Hổ, Hắc Phong lão ma đều giật mình. Lúc vào núi đối với tu hành trợ giúp phi thường lớn, Mạnh Xuyên lúc ấy đều cảm thấy, ở trong núi 1-2 tháng phòng chừng có thể ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc. Con đường ngoài cùng bên trái này, giúp đỡ nhiều hơn. Ta thử xem. Mông Hổ lúc này cất bước đi lên, cũng đồng dạng đắm chìm trong đó, thậm chí đi về phía trước vài bước, một lát sau cũng lui về phía sau, gật đầu nói. Đích thật là như vậy, bước vào liền tiến vào trạng thái giác ngộ, chẳng qua vẻn vẹn duy trì thời gian mấy hơi thở, phải tiếp tục dọc theo đạo đi tới, chỉ cần từng bước đi tới là có thể duy trì giác ngộ. Ta cảm thấy ở trên con đường bên trái này, ta liền hy vọng nắm giữ điều thứ ba ngũ kiếp cảnh quy tắc, thậm chí hy vọng ba điều quy tắc kết hợp, ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc. Hắc Phong lão ma cũng đi tới, cảm thụ một phen lui xuống. Mạnh Xuyên không vội, hắn dù sao cũng tiếp cận nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, người cuối cùng đi lên. Con đường hoàn toàn được lát bằng ngọc bích, đường trơn nhẵn, Đi trên đó cảm giác được có ấm áp từ dưới chân truyền đến toàn thân ấm áp thoải mái, nguyên thần càng là tiến vào trạng thái giác ngộ, đại lượng linh cảm không ngừng xuất hiện, trong đầu Mạnh Xuyên đủ loại cảm ngộ không ngừng dung hợp, một cái mênh mông hoàn chỉnh quy tắc hình thức ban đầu ở trong đầu không ngừng hoàn thiện. Vẹn vẹn chỉ vài hơi thở thời gian, dưới chân ấm áp rút đi, nguyên thần cũng khôi phục bình thường, Mạnh Xuyên lại thử tiến lên một bước, nguyên thần lại lần thứ hai tiến vào trạng thái giác ngộ. Phía trên vẹn vẹn chỉ đi hai bước, Mạnh Xuyên cũng lùi xuống. Ở trên con đường này, ta sợ ở một canh giờ là có thể ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc, Mạnh Xuyên cũng rung động. Thế giới bên ngoài có thể mất 100 năm. Trong núi 1-2 tháng, trên con đường này lại ước tính một canh giờ là đủ rồi. Thời khắc ở trong giác ngộ, tuy rằng là cho bọn Mạnh Xuyên mỗi người có chút hưng phấn kích động, nhưng cũng rất cảnh giác. Chỗ tốt càng lớn, có thể giá càng lớn, Mông Hồ mở miệng. Cơ hội đã đến, nên mạo hiểm bắt lấy, Phục Toại lại nói. Chúng ta thử lại cái thứ hai, Hắc Phong lão ma cười nói. Con đường thứ hai, cũng là con đường ở giữa. Mạnh Xuyên rất nhanh cũng lên, bước lên trong nháy mắt, ý thức ầm ầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên kinh ngạc. Chính hắn biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cự nhân này vô cùng nguy nga, cao chừng ngàn vạn dặm, giờ phút này đang nằm ngủ trong một viên thái dương tinh thần. Mạnh Xuyên trở thành hỏa diễm cự nhân, lại không thể khống chế thân thể mảy may. Người khổng lồ tỉnh ngủ, duỗi thắt lưng, liền khiến cho thái dương tinh thần vô tận hỏa diễm manh bành. Mạnh Xuyên không thể khống chế mảy may, nhưng có thể cảm thụ rõ ràng mỗi một chỗ thân thể người khổng lồ, người khổng lồ duỗi thắt lưng, thậm chí lơ đãng khống chế hỏa diễm, đều làm cho Mạnh Xuyên cảm giác được đủ loại hỏa diễm huyền diệu. Vị cư nhân này là lục kiếp cảnh cấp độ tồn tại, nhất cử nhất động hủy thiên diệt địa. Mạnh Xuyên từ trong đó dò xét được một bộ phận hỏa diễm quy tắc ở trên người cự nhân hiện thân. Vẹn vẹn chỉ vài hơi thở, ý thức Mạnh Xuyên lại trở lại trong thân thể bình thường của mình. Hắn đứng ở con đường thứ hai, giờ phút này lại đi một bước. Bước thứ hai đi ra, ý thức lại ầm ầm bám vào trên người một sinh linh khác. Đây là một vị ngân giáp kim giáp ngoại tộc, hắn cùng một gã đại năng giả khác đang ở trong hư không đánh nhau. Ầm ầm, hư không sụp đổ. Ngân giáp kim giáp dị tộc đi lại trong hư không nghiền nát, lấy hư không làm binh khí, công sát đối thủ. Lại là lục kiếp cảnh đại năng giả, ở hư không phương diện trình độ so với cao hơn nhiều. Mạnh Xuyên có thu hoạch, vẹn vẹn chỉ vài hơi thở lại ý thức trở về. Con đường thứ hai, mỗi một bước đi, ý thức liền phảng phất như bám vào trên người một vị đại năng giả, Mông Hổ sợ hãi than thở. Ta đi 9 bước ở phía trên, mỗi một bước đều phụ thân lục kiếp cảnh đại năng, trong đó có 2 lần phụ thân trên người cùng một vị lục kiếp cảnh. Con đường thứ hai này, lan tràn ước chừng 10 vạn dặm, nếu thật sự đạt tới đỉnh núi, phải phụ thân bao nhiêu đại năng? Là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Xuyên, Phục Toại, Hắc Phong cũng đều sợ hãi, có thể không ngừng phụ thân vào từng vị lục kiếp cảnh. Con đường thứ ba, bọn Mạnh Xuyên cũng bắt đầu leo lên con đường ngoài cùng bên phải. Khoảnh khắc Mạnh Xuyên bước lên, liền nghe được thanh âm đứt quãng, không thể nghe thấy những lời đầy đủ, cũng không hiểu ý nghĩa. Nhưng nghe được thanh âm kia, liền cảm giác áp lực vô hình chấn áp nguyên thần, chấn áp tâm linh ý thức. Con đường thứ ba này, Mạnh Xuyên đứng trong chốc lát, bên tai vẫn nghe được thanh âm đứt quãng, thanh âm mênh mông giống như từ trên đỉnh núi truyền xuống, áp bách tâm linh ý thức vẫn tiếp tục. Mạnh Xuyên thử đi về phía trước một bước, thanh âm đứt quãng tựa hồ hơi rõ ràng một chút, đối với tâm linh ý thức áp bách càng lớn. Một bước đi bộ, Mạnh Xuyên thử đi 9 bước, thanh âm vẫn đứt quãng như trước, nhưng vẻn vẹn chỉ có 9 bước, tâm linh ý thức áp bách mỗi một bước đều tăng lên. Đều dò xét xong rồi, Phục Tọa nhìn về phía ba vị đồng bạn. Ba đạo, ngoài cùng bên trái một đạo, thời khắc tựa như giác ngộ, con đường ở giữa, có thể phụ thân vào từng vị đại năng lực, ít nhất cũng là lục kiếp cảnh đại năng, con đường ngoài cùng bên phải, có thể lắng nghe âm thanh, có áp bức mạnh mẽ đối với ý thức tâm trí, chúng ta cùng nhau đến đây, xem ra phải mỗi người lựa chọn. Hắc Phong, Mông Hổ, Mạnh Xuyên đều gật đầu. Xem ra phải tách ra như vậy, Mông Hổ nói. Con đường thứ nhất, vẫn bị vây trong giác ngộ, đây là hy vọng lớn nhất của ta thành lục kiếp cảnh, cơ duyên hiểm cầu, ta khẳng định lựa chọn con đường thứ nhất, Phục Toại dứt khoát lưu loát, trước tiên quyết định. Phụ thân một vị đại năng là rất tốt, nhưng đó chung quy là các đại năng lực khác thi triển, chỉ có thể cảm nhận được một chút mà thôi. Giác ngộ thì sao? Ngộ được đều là của mình, về sự giúp đỡ, con đường đầu tiên mạnh hơn nhiều so với con đường thứ hai. Vẫn giác ngộ, chỗ tốt quá lớn, có thể đại giới cũng lớn, ta không dám chọn, Mông Hổ nói. ta liền chọn thứ nhất nhất đẳng, con đường thứ hai đi. Ta cũng chọn con đường thứ hai, Hắc Phong lão ma gật đầu, hắn tuy rằng cũng có dã tâm, nhưng lại cảm thấy đi theo con đường giống như mông hổ xuất thân từ thế giới cao cấp, hẳn là sẽ không kém đến đâu, Hắc Phong lão ma rất rõ ràng. Luận kiến thức, làm hổ vương của thiên mộng thần tướng, so với ta mạnh hơn gấp trăm lần, lựa chọn của hắn có thể là tốt nhất. Đông Minh huynh, ngươi dự định chọn con đường nào? Hắc Phong lão ma cười hỏi.